LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581, ta có yếu như vậy? Tô Minh chấn động trong lòng, lập tức toàn bộ đều hiểu, khốn nhiễu nhiều năm bí ẩn, cũng là lập tức đều giải khai. Liên quan tới Tô Khải Sơn, có lẽ mẫu thân của Tô Minh. Tô Minh vừa rồi trong chốc lát này, đã toàn bộ biết, nhất làm cho Tô Minh cảm giác kinh ngạc còn là Tô Khải Sơn. Rất khó tưởng tượng một cái cường đại cổ võ giả, vậy mà biết điệu thấp thành cái dạng này. Tại Ninh Thành những năm gần đây, Tô Khải Sơn lan lộn thế nhưng là rất không như ý nha. Ninh Thành máy móc nhà máy là một cái tiểu nhân viên. Mỗi ngày lao động trên thực tế tiền lương không cao. Cầm một chút tiền lương chết đói nuôi sống Tô Minh. Ở những người khác trong mắt, Tô Khải Sơn chính là loại kia điển hình không tiền đồ người. Cả một đời khả năng cứ như vậy bình thường đi qua. Nhưng Tô Minh hôm nay mới biết, Tô Khải Sơn nguyên lai là một cái cường đại cổ võ giả. Lấy Tô Khải Sơn thực lực này, nếu như muốn, tung hoành Ninh Thành còn là không có vấn đề gì đi. Có thể nói rất nhẹ nhàng liền có thể đem Ninh Thành tam đại gia tộc cho nghiền ép. Thu hoạch được hưởng chi tài phú vô tận. Có thể Tô Khải Sơn hơn 20 năm như một ngày lựa chọn cuộc sống bình thường. Một người cao quý cổ võ giả đem mình qua thành một cái bình thường công nhân. Còn thoáng qua một cái chính là như vậy nhiều năm. Tô Minh thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dù sao nếu như đặt ở Tô Minh trên người mà nói, Tô Minh cảm giác mình là không làm được. Đương nhiên Tô Minh cũng không thể vẻn vẹn nương tựa theo cảm giác của mình đi nói. Cũng rất có thể là bởi vì năm đó phát sinh một ít chuyện, để cho Tô Khải Sơn lựa chọn cuộc sống bình thường a. Đối với mình là cổ võ giả chuyện này, Tô Minh cũng không có ý định giấu giếm. Nếu như ngay cả phụ thân của mình đều giấu giếm, vậy thế giới này bên trên vẫn thật là không có thể nói thật người. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, người cũng có thể nhìn ra, trong thời gian một năm này, ta đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đây hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên. Ta được đến một cái hệ thống. Cái hệ thống này có thể cung cấp cho ta một chút vượt qua thường nhân năng lực. Cũng trợ giúp ta tại trong lúc vô tình đi lên cổ võ giả con đường này. Tô Minh cởi trần nội tâm. Nói ra, lần thứ nhất đem rút thưởng hệ thống sự tình nói cho những người khác. Tô Minh có thể phát hệ cái này đích xác là lần thứ nhất. Trước kia đối với bất kỳ người nào, Tô Minh đều chưa nói qua, bởi vì đây là Tô Minh bí mật lớn nhất, nhưng một người nếu như tử thủ một bí mật ở trong lòng mà nói, cũng không là một chuyện tốt, trong lòng nhất định sẽ phi thường buồn khổ. Hôm nay lần thứ nhất nói ra sau khi, ngược lại là trong lòng một trận nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống một cái rất nặng nề gánh nặng một dạng. Tô Khải Sơn cũng không có lộ ra quá vẻ kinh ngạc. Mở miệng nói ra, ta đã sớm nhìn ra biến hóa của ngươi đến rồi. Ngay từ đầu cho là ngươi là đến tuổi tác nhất định khai khiếu đâu. Nhưng là càng ngày càng cảm giác không thích hợp, ngươi kiền những sự tình này đều quá oanh động. Hơn nữa làm giàu tốc độ quá nhanh, nhất định là có kỳ ngộ gì. Tô Khải Sơn đối với hệ thống vật này, ngược lại không quá nhiều hứng thú. Tô Minh trong lúc nhất thời không nói chuyện, nguyên lai Tô Khải Sơn đã sớm nhìn ra không được bình thường. Chỉ bất quá nhịn được không nói mà thôi. Sở dĩ ta mới có thể nói đây hết thảy cũng là thiên ý. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nhường ngươi trở thành cổ võ giả. Vì là người bình thường mới có thể bình an vượt qua một tiếng. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn thành cổ võ giả. Tô Khải Sơn khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó nói ra, tất cả tùy duyên đi, ta cũng không thể để ngươi phóng khí tu luyện, đó là không có khả năng, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Tô Khải Sơn ngữ khí, lập tức nghiêm túc, tại ngươi còn không có có đầy đủ thực lực cường đại thời điểm. Tuyệt đối đừng đi cổ võ thế giới, cũng đừng cùng Lâm gia tiếp xúc nhiều, ngươi có biết hay không lần này nguy hiểm cỡ nào? Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói trắng ra vẫn là bản thân quá yếu. Tô Khải Sơn là lo lắng cho mình nghĩ quẩn đi Lâm gia tìm mẫu thân. đến lúc đó nhất định là một con đường chết. Tô Minh trong lòng vẫn có chút số, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mặc dù hắn rất muốn gặp mình một chút mẫu thân, vốn lấy hắn thực lực trước mắt, còn xa xa không đủ. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tô Minh nói ra, đúng rồi cha, làm sao ngươi biết ta gặp được nguy hiểm, đến thực sự là kịp thời. Tô Khải Sơn nghe lời này một cái, liền không nhịn được bạch Tô Minh một chút, mở miệng nói ra, ngươi lần này vừa ra khỏi cửa, ta liền ý thức được không được bình thường. Bởi vì ngươi đem ngươi tiểu lăng còn mang đi, để cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước còn có cổ võ giả theo dõi qua ta, sở dĩ để cho ta không khỏi rất mẫn cảm. Ngươi đi ra ngoài không bao lâu, ta liền một đường theo tới rồi. Ở chỗ này đợi không ít thiên. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh cuối cùng hiểu rồi. Tô Khải Sơn căn bản cũng không phải là thời khắc mấu chốt chạy đến. Trên đời này cái đó có nhiều như vậy đúng là sự tình. Chỉ bất quá Tô Khải Sơn một mực tại phụ cận mắt lạnh nhìn mà thôi. Nếu như Tô Minh không gặp được nguy hiểm, hắn khẳng định liền sẽ không ra được. Vừa rồi Tô Minh còn đang kỳ quái đây. Lúc ấy động Tô Minh là Âu Dương gì? Vì sao Tô Khải Sơn biết rõ, Công Tôn gia tộc cùng Liễu gia trước đó tham dự hắn cũng biết. Hợp lấy cái này Tô Khải Sơn một mực tại bên cạnh vừa nhìn đâu. Nghĩ đến bị Tô Khải Sơn cùng một đường, bản thân căn bản liền không có phát giác được. Tô Minh liền cảm giác một trận tâm mệt mỏi, cho là mình rất ngưu bức. Kết quả còn là trốn không thoát hắn lão tử lòng bàn tay. Cha, người không nhúc nhích mấy cái kia gia tộc người, cũng là vì bảo hộ Lâm gia a. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Ngay từ đầu Tô Khải Sơn hiện thân thời điểm, sát cơ là rất chứa. Thoạt nhìn phảng phất muốn lập tức giết người bộ dáng. Bất quá vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Vẻn vẹn dạy dỗ một lần. Lâm gia hiện tại qua cũng không dễ. Thực giết người, tìm không thấy chúng ta, bút chướng này vẫn sẽ tính tại Lâm gia trên đầu. Tô Khải Sơn trong giọng nói vẫn hổ thẹn. Cái này Tô Minh liền không phản đối. Bởi vì năm đó tình huống cụ thể, Tô Minh cũng không là rất biết. Trầm mặc một hồi sau khi, Tô Minh lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, mở miệng nói ra, cha, người rốt cuộc là cảnh giới gì nha? Ta xem mấy cái kia chân nguyên cảnh, tựa hồ căn bản liền đánh không lại ngươi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là cảnh giới gì? Tô Khải Sơn vậy mà hỏi ngược một câu. Chân nguyên cảnh hậu kỳ. Tô Minh không xác định địa suy đoán nói. Tô Khải Sơn xưa nay chưa thấy bật cười. Nói ra, ta có yếu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Minh lần nữa bị đả kích. Cái này bức trang, Tô Minh hiện tại ngay cả một chân nguyên cảnh đều không phải là. Chân nguyên cảnh hậu kỳ vậy càng là mong muốn mà không thể tức cảnh giới. Kết quả đến Tô Khải Sơn trong miệng liền thành yếu như vậy. Rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại trang bức. Thoạt nhìn Tô Khải Sơn lúc còn trẻ, cái này trang bức công lực cũng là một chút cũng không yếu nha. Bất quá Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được. Tô Khải Sơn hẳn không phải là chân nguyên cảnh. Dù sao hắn đánh chân nguyên cảnh trung kỳ quá dễ dàng. Cho dù là chân nguyên cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng làm không được. Nhưng Tô Minh chỉ có thể suy đoán như vậy. Bởi vì Tô Minh đối với tu luyện cảnh giới, chỉ hiểu rõ đến chân nguyên cảnh. Lại hướng lên Tô Minh thì không rõ lắm. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.